Càng làm cho Khoan Bảo trưởng lão tức giận, chính là nữ đệ tử Tây Hà Cốc này muốn báo thù. Khoan Bảo trưởng lão cũng thông hiểu các chuyện xấu xa trong phái. Trong suy nghĩ của hắn, Hậu Thanh nếu mang hắn làm mồi đi ra ngoài câu giết yêu cáp, như vậy bị người ta giết, cũng chỉ có thể trách chính mình vô dụng. Nguyện đánh cuộc thì phải chấp nhận thua. Dù sao cũng là chính mình làm chuyện như vậy trước. Bị người giết còn có lời gì để nói mà nữ tử này mù quáng đến báo thù. Đây quả thực là không đem môn quy để vào trong mắt. Lùi một bước mà nói, ngươi muốn báo thù cũng không thể đem chuyện này làm ầm ĩ như vậy. Bị làm ầm lên như thế, mọi người không chỉ biết chuyện Phương Hành bị coi làm mồi nhử, còn biết chuyện nàng cùng Hậu Thanh mờ ám với nhau. Đối với đạo môn mà nói, đây quả thực là một chuyện xấu hổ phải biết nói. Đạo môn dù sao cũng là đạo môn, mặc dù không cấm hôn phối, nhưng cũng không cổ vũ các đệ tử yêu đương. Ở đạo môn xem ra, ít nhất cũng phải đột phá trúc cơ hoặc là rời núi mới có thể nói đến kết hôn. Ngươi nữ tử này thật to gan. Nếu đứa nhỏ này nói không sai, ngươi chính là phạm liền mấy tội cũng được. Nếu ngươi là đệ tử Tây Hà Cốc, lão phu không đến phạt ngươi, chỉ để cho truyền pháp trưởng lão Tây Hà Cốc ngươi tới dẫn ngươi về dạy dỗ. Khoan Bảo trưởng lão lạnh lùng nói, tiện tay ném ra một đạo linh phù, hóa thành lưu quang hướng phương hướng Tây Hà Cốc bay đi. Dĩ nhiên là đệ tử Tây Hà Cốc, lại dám xông đến Thanh Khê Cốc chúng ta giết người. Đây không phải là Phương Hành danh tiếng vang dội kia sao? Nghe nói hắn là bạn tốt của Mạnh Huyền Chiếu Sư Huyên. Tứ Huyền Chiếu Sư Huyên làm sao có thể vì hắn mà trở mặt với đệ tử Tây Hà Cốc chứ? Tiểu tử này chỉ sợ đã mất đi chỗ dựa. Đúng vậy, vô luận là nguyên nhân gì đệ tử Tây Hà Cốc cũng không thể đắc tội a. Trong Thanh Khê Cốc, mọi người đều thì thầm bàn tán chuyện vừa rồi. Đối với bọn họ mà nói, Tây Hà Cốc đệ tử nắm giữ đan pháp, cũng là nắm giữ mệnh mạch trên con đường tu hành, tuyệt đối không thể đắc tội. Bên trong tiếng thảo luận của mọi người ở đây, đột nhiên phương hướng Tây Hà Cốc, một mảnh bóng đen nhanh chóng bay tới. Đợi tới gần rồi, mọi người đã thấy rõ, rõ ràng là một con bạch hạc khổng lồ vô cùng. Dương cánh bay tới, tốc độ cực nhanh. Mà trên bạch hạc thì khoanh chân ngồi một cô gái diện mục trong trẻo lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, chẳng qua là lãnh nhược băng xương, thân mặc một bộ quần áo tuyết trắng. A, tới là Linh Vân sư tỷ. Có người cúi đầu kêu lên, mọi người lập tức đồng thời ngẩng đầu đi xem chân truyền đệ tử trong truyền thuyết. Linh Vân bái kiến Hồng trưởng lão, không biết lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hứa Linh Vân cưới hạt mà đến, đứng phía trên Thanh Khê Cốc, hướng Khoan Bảo trưởng lão thi lễ, thấp giọng hỏi. Linh Vân, tại sao là ngươi tới sư phó của ngươi đâu? Khoan Bảo trưởng lão khách khí hỏi, cũng không có vì bối phận của Hứa Linh Vân mà khinh thường nàng. Trên thực tế, tu vi của Hứa Linh Vân cũng chỉ thấp hơn so với hắn một giai. Hơn nữa bởi vì nàng trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày sau một khi trúc cơ, tiền đồ so với phần lớn trưởng lão đạo môn càng thêm rộng rãi. Vì vậy đạo môn trưởng lão đối mặt chân truyền đệ tử cũng chưa bao giờ mắc tội. Hứa Linh Vân nói sư tôn mới vừa luyện một lò trúc cơ đan, đang bế quan điều tức. Linh Vân thẹn làm đại sư tỷ của Tây Hà Cốc, nhận được trưởng lão truyền phù, liền thay thế sư tôn ta xử lý chuyện này. Khoan Bảo trưởng lão gật đầu, nói ngươi chính là đạo môn chân truyền, cũng có tư cách xử lý chuyện này. Vừa nói, linh lực vừa động, bó âm thành tư, đem chuyện đã xảy ra nơi này lấy phương pháp truyền âm nhập mật nói cho Hứa Linh Vân. Bất quá hắn đối với chuyện này cũng hiểu rõ không sâu.